Chương 1411. Các người có thể lên đường phần 1. Trong chớp mắt, huyền khí vi đào cùng với thiên tình phục ma ấn liền đến phụ cận. Phốc phốc, bàn tay trái bản lệ thoáng cái là tiên huyết vi tiên bị huyền khí vi đào chát nguyên một đám lỗ máu. Không đợi hắn kịp phản ứng, lại là một hồi rầm rầm nổ vang. Đạo đạo thiên tình phục ma ấn trên bàn tay trái bản lệ lộ tung, là bàn tay trái hắn trực tiếp tạc đoạn bản huyền khí phi đao, không hề là trệ sát xuyên qua bàn tay trái bản lệ. Thế đi đã không giảm hướng đầu bản lệ kích bắn. Đây là phi đao gì, thật là không ngờ sắc bén. Nội tâm bản lệ dung minh, lúc này phát hiện ra mình xem thường Diệp Thần. Vèo một tiếng, thân thể hóa thành hư hình, huyền khí phi đao từ vị trí đầu hắn xuyên qua biến mất tại xa. Thân thể bản lệ lần nữa ngưng thực. Ở thời điểm Diệp Thần hoành đoạn bàn tay trái của hắn, thân hình hắn dừng qua một phát, Mây Uyển Bảo Châu đã hóa thành lưu quang biến mất ở hư không xa xa. Mây Uyển Bảo Châu phi hành tốc độ quá nhanh, bản lệ cả giận hư một tiếng, không nghĩ tới một cái đối mặt trên tay Diệp Thần an thiệt thòi bị một cái con sâu kiến kích thương, điều này thật là xỉ nhục quán. Hắn tâm niệm vừa động, chỗ đoạn trưởng kia hiện lên một cái đạo kim quang, bàn tay tránh trái nhanh chóng dài ra, hắn quay đầu muốn nắm Mây Uyển Bảo Châu. Đối thủ của ngươi là ta, Diệp Thần quát to một tiếng, thần hồn nhập thể hóa thành linh thần cự đại vô cùng. Linh thần này cao tới mấy ngàn thước, giống như cái đại sơn nguy nga. Cự trưởng kia đập rơi xuống có cảm giác che khuất bầu trời. Càng làm người ta ngạc nhiên, thần hồn Diệp Thần ngừng hóa linh thần cũng không phải là hư hình mà giống thực chất, toàn thân tỏa ra ngọc chất sáng bóng. Oảnh, bàn tay như ngọn núi của linh thần, một trưởng vỗ trên người bàn lệ, đem bàn lệ chấn vọt rừng bia. Rầm rầm rầm, từng tấm bia đá lớn bị bản lệ đâm cho đục sụp đổ một mảnh. Xa xa các tộc cường giả hoảng sợ nhìn linh thần tựa như núi cao nguy nga. Đây là hồn niệm biến thành sao? Cái này cũng không khỏi quá kinh khủng à. Hồn niệm hóa bình đào cự nhiên cường đại như thế. Thời điểm Diệp Thần cùng Ali mới xuất hiện, bọn hắn còn tưởng Diệp Thần cùng Ali chỉ là hạ vị tinh chủ bình thường mà thôi. Thẳng tới Diệp Thần ra tay, bọn hắn mới phát hiện thực lực Diệp Thần xa xa vượt khỏi tưởng tượng bọn hắn. May mắn mới vừa rồi là còn không có mắt lên cướp đoạt, bằng không mà nói chết thế nào là không biết. Toàn thân bản lệ vết thương thật nhỏ, từ dưới mộ tấm bia đá đi ra, nhìn linh thần cực lớn ngừng lập ở hư không, hắn triệt để phẫn nộ rồi. Trên người hắn từng đạo kim mang hiện, những cái miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Thân là đệ nhất chủng tộc, năng lực khôi phục thân thể của bản lệ rất mạnh. Ánh mắt bản lệ tràn ngập sát cơ nhìn Diệp Thần, giống là một cái tiếng lớn sống. Bản lệ hồ triển khai cánh chim, trong tay nhiều hơn một cái thanh kim sắc cự phủ, toàn thân kim quang đại thịnh, quanh người xuất hiện một cái chiến thần hư ảo lớn, vụt một tiếng vọt lên trời. Rõ ràng liên tục trong tay hạ vị tinh chủ loại chủng tộc thứ ba bị nhục, đây tuyệt đối là không cách nào tha thứ. Với tư cách là kim vũ nhất tộc, nội tâm bản lệ cao ngạo vô cùng. Vụt một tiếng, bản lệ bay lên trời, đạo đạo kim vũ bay lên không trung, tựa như mưa to oanh hướng Diệp Thần cùng thần hồn Diệp Thần ngưng hóa linh thần. Diệp Thần quát một tiếng, thúc giục linh thần đón bản lệ xông tới. Bành bành bành, một cái luồng sóng chủng kích hướng bốn phía quét ngang. Hai người tới đầu thành xếp hàng, tấm bia đá hóa thành phế tích, sương mù xung quanh đều bị đánh tan ra, tựa như là mặt nhật hàng lâm. Các tộc cường giả bên đại đạo hoàng lăng đều bị kinh động, hướng nơi này nhanh chóng lướt tới, đứng ngoài quan sát bàn lệ cùng Diệp Thần chiến đấu. Cùng một tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả quyết đấu, Diệp Thần rõ ràng cảm thấy áp lực rất lớn. Ở dưới kỳ vũ oanh kích linh thần, Diệp Thần có chút lung lay sắp đổ, bất quá vì sáng tạo cho Ali đầy đủ thời gian thoát, thần sắc Diệp Thần kiên nghị, thể nội cửu tinh điên cuồng vận chuyển, linh thể mọc ra thành phiến chết đi. Thời không đạo văn chỉ được không ngừng phát ra, làm cho linh thần không ngừng lớn mạnh. Linh thần từng quyền oanh kích bản lệ, bản lệ không ngừng tránh né, cự quyền linh thần gào thét mà tới, thời không không ngừng ở dưới quyền kinh nứt vỡ. Linh thần quyền kinh, ngay cả hắn cũng không dám ngạ cánh. Bản lệ càng đánh càng kinh, tên này rốt cuộc là dạng biến thái gì? Lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn chỉ lực không nói, còn có phi đao sắc bén vô cùng, đạo ấn cao thâm mặt chắc, lại cùng linh thần đáng sợ này. Phải biết rằng Diệp Thần mới vừa vặn bước vào tinh chủ cấp không lâu, nếu để tu vi hắn lên một cấp, quả thật khó có thể tưởng tượng cường đại cỡ nào. Không biết Diệp Thần có át chủ bài khác hay không, Ban Lệ không có coi thường truy tâm trước kia. Thực lực Diệp Thần hoàn toàn vượt qua hạ vị tinh chủ cấp, so với thiên vị tinh chủ bình thường còn cường đại hơn. Trên trình độ nhất định có thể có lực địch tinh chủ đỉnh phong. Ta thừa nhận, người mà tấn giai tới trung vị tinh chủ ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà hiện tại muốn thắng ta đó là không có khả năng. Ban Lệ thanh âm lạnh lùng nói, sau lưng kiểm sắc rực kia dần dần trở nên đen kịt, trong cả mắt kim sắc kia tựa hồ nghiễm nhiên cái vòng màu đen làm người ta sợ hãi. Mỗi một luồng sóng khí tức hắc ám khủng bố dùng Ban Lệ làm trung tâm hướng tứ phía quét tán ra, không khí xung quanh tựa hồ cũng bởi vậy mà trở nên tối tăm lu mờ. Khí tức Ban Lệ trở nên càng ngày càng cường thịnh, không ngừng áp hướng linh thần, đem Diệp Thần ép tới không thở nổi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng lúc này Diệp Thần đột nhiên đem linh thần thu hồi thể nội, thật dài thở phào nhẹ nhõm nhìn Bản Lệ lơ lửng ở hư không, chuẩn bị đại chiến một hồi, thoải mái nhếch miệng. Tốt rồi, chúng ta đừng đánh, dẫn ta đi gặp chủ nhân các ngươi à. Bản Lệ thần sắc trì trệ ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Hắn thúc giục lực lượng mà tính trong thể nội, đã chuẩn bị giáo huấn Diệp Thần một phen, không nghĩ tới Diệp Thần hoàn toàn không theo lẽ thường ăn bài, đột nhiên nói đừng đánh. Mới vừa rồi bị Diệp Thần xuất kỳ bất ý, vốn là bàn tay trái bị oanh bạo, sau đó lại bị Diệp Thần thần hồn ngưng hóa linh thần hung hăng vỗ vào ót, khí lộ của hắn bừng bừng chấn phấn, vốn là hung hăng làm nhục Diệp Thần một ngụm ác khí. Diệp Thần đột nhiên đừng đánh, hắn một hơi này đành nghẹn trở về trong lồng ngực. Chương 1412, các người có thể lên đường phần 2. Nhân loại ti bỉ, có đảm lượng lại cùng ta chiến một trận, Bản Lệ gào thét. Từng đạo thời không đạo văn chi lực khóa hướng cổ Diệp Thần, đem Diệp Thần xách tới. Một có cảm giác hít thở không thông, mãnh nghiệt vọt tới, Diệp Thần vận chuyển cửu tinh chống lại cũng không có động thủ, chỉ là bình tĩnh nhìn Bản Lệ nói. Chủ nhân các người không phải muốn gặp ta sao, còn không mau dẫn ta đi qua. Bản Lệ tức giận tới phổi sắp lộ, hắn thúc giục khí tức ma tính, bên trong cả người là tràn đầy một loại khí tức ma tính thô bạo, muốn phát tiết ra ngoài, nhưng mà lúc này hắn đi ra, chủ nhân của hắn đã thông báo nhất định phải sống. Các loại điên cuồng khát máu lại không chiếm được phát tiết, còn mạnh hơn cảm giác áp hồi nội tâm, làm cho ma tính thể nội Bản Lệ thác loạn, nội tâm hào tổn, phốc một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần nhìn Bản Lệ ngây ngẩn cả người, ta cũng không có động thủ, thằng này thế nào là hộc máu? Chẳng lẽ vừa rồi linh thần một trưởng kia để cho hắn nội thương? Sớm biết thằng này miệng cọp gan thỏ như thế, ta đánh một hồi thằng này không chừng cũng duy trì không được. Ánh mắt Bản Lệ sằng giọng hùng dữ, trừng mắt nhìn Diệp Thần. Cố khí tức âm u khát máu này làm nội tâm Diệp Thần rung minh. Khí tức ma tính của tên này so với trước ở huyết sắc thần quốc gặp được mấy cái huyết ma nhất tộc còn mạnh hơn. Không biết chủ nhân tên này là ai? Diệp Thần suy đoán, cái chủ nhân kia có lẽ là ở sâu đại đạo hoàng lăng nhìn hắn. Muốn từ trong tay tinh chủ định phong cường giả chạy mất thực quá khó khăn, cùng hắn nhiều cái bản thân bị trọng thương lại bị người ta chụp không mà cứ thế này trôi qua. Đầu trọc mù loa đã từng nói, cho tới tận này chỉ có một người tinh hồn dung hợp độ là không tiến vào sâu đại đạo hoàng lăng. Không biết người nhìn xem hắn có vậy hay không, chính là cái tinh hồn dung hợp độ là không kia. Diệp Thần ngược lại muốn nhìn người kia đến cùng có ý đồ gì. Bản Lệ cầm lên Diệp Thần vỗ cánh vèo một tiếng hướng sâu đại đạo hoàng lăng lao đi. Thời điểm Diệp Thần cùng Bản Lệ chiếm đấu, mấy huyết bảo trượt đã bay ra ngoài hư không vô tận, tiến vào một khỏa tinh thể. A Lý hướng phương hướng đại đạo hoàng lăng thật sâu nhìn qua, mắt nàng ngập tràn nước mắt. Vừa rồi đại đạo hoàng lăng truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt, nàng nghe được nhưng mà lại không dám nghe, không nghe theo Diệp Thần, tiếp tục thúc giục mấy huyết bảo trượt bay khỏi. Những cái người bên trong đại đạo hoàng lăng kia quá mạnh mẽ, nếu như lúc này quay đầu lại, rất có thể bị bắt về, vậy là hại cả Diệp Thần. Giữa phút này trên một cái hành tinh cách mấy huyết bảo trôi rất xa, một nhân loại còn có một cái tất phương nhất tộc cường giả lặng lặng đứng ngoài hành tinh. Cô nàng này rất đẹp, nhân loại cường giả liếm liếm bờ môi đỏ tươi nói. Tất phương nhất tộc cường giả cười nhạt một tiếng, thế nào, người có hứng thú? Đó là tự nhiên mỹ nữ bậc này trong nhân loại chỉ sợ có mỗi Linh Lung cùng Mặc Nghị hai cái nha đầu kia có thể so sánh. Nhân loại cường giả kia nói sắc sực trong mắt không che giấu chút nào. Hai người bọn họ đều là tinh chủ đỉnh phong cường giả, Thời điểm hắn chuẩn bị động thủ, một đạo thanh âm trêu tức truyền tới. Chậc chậc, ngay cả là các ngươi cũng dám chọc, thực sự là chán sống. Nếu các ngươi biết rõ thân phận của nàng, các ngươi chỉ sợ có khi là sợ chết. Nội tâm hai người cả kinh, lập tức thần sắc ngừng trọng nhìn bên cạnh. Cách hơn bọn họ mấy trăm mét, một người lặng lặng ngồi chỗ đó. Đó là một cái đầu trọc, lửa người trần trụi, toàn thân hiện đầy hình xăm dữ tợn phiền phức. Mặt hắn thuần trắng sắc, bên trong không có con người, là một cái mù loà. Trên mặt mù loà kia mang theo biểu lộ trầm trọc nhàn nhạt, ánh mắt không có con người, lại giống như nhìn bọn hắn đang làm quỷ dị vô cùng. Nhân loại cường giả còn có tất phương nhất tộc cường giả lòng xin hàng ý, nhìn chằm chằm mù loà, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, điều tra thế nào là điều tra không ra tu bị mù loà này. Đáng sợ hơn chính là một người này rõ ràng là vô thành vô tức xuất hiện cách bọn họ chỉ là mấy trăm mét, với bọn họ mà không phát giác gì. Hai người bọn họ đều là tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả, coi như linh luồng chỉ tồn tới cũng đừng mơ tưởng tới gần bọn họ, địa phương gần như vậy mà bọn hắn không biết. Được rồi, các người liền có thể lên đường. Mù loà cười lạnh một tiếng nói, giống như đang nói một cái chuyện bình thường. Một cái cỗ cảm giác nguy cơ kinh khủng từ đáy lòng dâng lên. Hai cái cường giả kia hoảng sợ vạn phân, quay người hướng hư không chạy như điên. Hận cha mẹ không sinh cho nhiều bọn hắn hai ba cái đùi. Cảm giác nhân tộc cường giả cùng tất phương nhất tộc cường giả chạy như điên. Hát tử thần tình khí lạnh, tay phải hư không một nhiếp, chỉ thấy hai cái sinh linh chạy ra ngoài rất xa đã bị ngạc xanh lôi kéo lại, không bị khống chế rút lui về. Chứng kiến biểu lộ hạt tử giống như cười mà không phải, nhân tộc cùng giả cùng tất phương nhất tộc cũng không khỏi cảm thấy hai chân nhũn ra, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hạt tử này rốt cuộc địa vị gì, thực lực không phải quá kinh hãi thế tục đi, ở trước mặt cường giả dạng này bọn hắn đều chết không nghi ngờ. Lúc này mì huyễn bảo châu lướt rất xa, sau khi tấn giai hạ vị tinh chủ, Ali có thể tùy ý ở hư không ghé qua. Đã là xa xa triệu hồi thiên hà thân hạnh ở trên người liền là ly khai. Bên trong đại đạo Hoàng Lăng, siêu thân bị bản lệ mang theo xuyên qua huyết vụ trung trung điệp điệp, đến một cái khu vực hoàng vắng, tấn nhập truyền tống thông đạo. Sư sư, mấy đạo quang mang hiện nên thời điểm diệp thân mở to mắt phát hiện mình thân đã ở trong cái tòa đại điện to lớn. Tòa đại điện này tuy thoạt nhìn lộ ra khí thức tàng thương cổ xưa, nhưng không có bất luận tổn hại gì. Ở trung ương đại điện có một cái tòa pháp trận, một thân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở trung ương pháp trận. Hắn thân mặc hắc bào che chắn khuôn mặt cùng thân thể, chỉ lộ ra một cái đôi mắt ngăm đen, ánh mắt phức tạp dừng trên người diệp thân. Diệp thân quan sát hoàn cảnh xung quanh thoáng qua, liền là không sợ hãi đối mặt hắc bảo nhân này. Đối phương có lẽ là rất muốn thiên quân tinh phách. Cho dù thực lực đối phương siêu tuyệt, chỉ cần không có lấy được thiên quân tinh phách, vậy thì cũng không làm gì được hắn cả. Hắc bảo nhân kia nhìn chằm chằm Diệp thân, đôi mắt hiện lên từng cái đạo hào quang đen tối khó hiểu, trầm mặc. Thời gian rất lâu là không có nói gì. Đang lúc này Diệp thân cảm thấy không hiểu thấu, hắn bỗng nhiên là phát ra một cái hồi cười quái dị, trầm thấp, thanh âm của hắn bén nhọn mà quỷ dị nói: Chương 1413, nhị nhì bão lội. Thánh quân điện hạ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Ta còn tưởng rằng trăm năm nữa thánh quân điện hạ mới có thể thuận lợi luân hồi chuyển thế, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới. Thánh quân, cái gì thánh quân? Diệp thần vô ý thức nhìn quanh lại phát hiện ở đây trừ mình không còn ai, tất cả bản lệ cũng không thấy bóng dáng. Nghĩ tới một cái từ luân hồi chuyển thế, Diệp thần bỗng nhiên minh bạch, đây hết thảy là bí mật, có lẽ đều cùng Phi Đao quan hệ. Người là kẻ tinh hồn dung hợp độ là không tới từ Thiên Nguyên Tinh. Diệp thần nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân nói: không sai, Thiên Nguyên Tinh tổng cộng 3 cái tinh hồn dung hợp độ là không, ta cũng bên trong một cái. Hắc Bảo Nhân không chút xấu giếm. Ba người theo lời Hắc Bảo Nhân, có lẽ không kể Nhật Vân, thời điểm Nhật Vân sinh ra đời, bọn hắn cũng đi ra Thiên Nguyên Tinh. Ta bị cửu lề phái tới đây, chờ đợi Thánh Quân Điện Hạ xuất hiện. Ở chỗ này đã đợi trên vạn năm, nương theo bí pháp kéo dài tính mạng của cựu Lê sống tới giờ. Hắc Bảo Nhân tựa hồ lâm vào nhớ lại ung dung nói cuối cùng, là đột nhiên khinh miệt nở nụ cười. Sứ mạng của ta là đem một thứ giao cho Thánh Quân Điện hạ. Nhìn bộ dáng Hắc Bảo Nhân có chút không bình thường, Diệp Thần nhíu mày nói, vậy bây giờ thì sao, người chuẩn bị thế nào? Ngàn năm trước kia ta đã hối hận tuế người dài dòng buồn chán như thế, chỉ về đợi một cái người không biết lúc nào xuất hiện. Còn có sự tình gì so với cái này không ý nghĩa? Hắc Bảo Nhân cười bé nhọn nói. Thần sắc hắn đột nhiên lạnh lẽo giống như cái đầu độc xa, nhìn chăm chăm Diệp Thần nói khẽ, hơn nữa ta còn muốn ít gì đó trên người của ngươi. Nội tâm Diệp Thần rung mình. Bất quá ngươi không cần khẩn trương, ngươi tạm thời không có việc gì, bởi vì trước ngươi ta còn có chút chuyện muốn làm. Hắc Bảo Nhân lụ cười tạo ra, hướng xa xa nhìn, chỉ thấy bên ngoài đại điện Bản Lệ mang Nhị Nhi hướng bên này tới. Trên người Nhị Nhi là bị đạo đạo thời không chi lực ngừng hóa dây thừng trói buộc lấy, không thể động đậy. Thả ta ra! Nhị Nhi không ngừng dãy giụa. Thời điểm nàng chứng kiến Diệp Thần ngẩn người vội nói, Diệp Thần sư huynh, người cũng bị bắt tới. Nhị Nhi, người không sao chứ? Diệp Thần đang muốn cất bước, đột nhiên là đạo đạo thời không chi lực khóa hướng Diệp Thần, đem Diệp Thần trói lại. Diệp Thần khó có thể phóng một bước. Ta không sao, Nhị Nhi lắc đầu nhu thuận nói. Thiên quân thần cốt thần huyết, hơn nữa là thiên quân hậu duệ huyết mạch, đợi đến thời cơ nhất định là có thể cải tạo thân thể. Hắc Bảo Quân phá lên, lại nhìn hướng Diệp Thần, đến lúc đó lại là thôn vệ Thánh Quân huyết nhục, ta liền có thể trộm thiên địa số mệnh. Đến lúc đó trong nhân tộc duy ngã độc tôn. Diệp Thần lặng lặng nhìn Hắc Bảo Nhân không nói gì. Nguyên này Hắc Bảo Nhân này là cửu Lê lão giả an bài chỗ này chờ mình. Thánh Quân địa vị rất lớn sao? Bất quá ngẫm lại, nhà kho cự trong Hạ Địa Quỳnh lâu kia, cái Thánh Quân này xác thực là tồn tại phi phàm, có biết mình cùng Thánh Quân trong miệng hắn có phải hay không? Hắc Bảo Nhân đột nhiên nhìn chăm chăm Diệp Thần lạnh giọng, Thiên Quân tình phách có phải trong tay ngươi không? Quả nhiên cùng mình đoán trước đồng dạng, Hắc Bảo Nhân khẳng định muốn đạt được Thiên Quân tình phách. Diệp Thần nhìn Hắc Bảo Nhân mỉm cười nói, Thiên Quân tình phách đã bị ta tống xuất ra đại đạo Hoàng Lăng rồi. Chính là cái con mười đuôi ly miêu kia sao? Ngươi cho rằng con mười đuôi ly miêu kia có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay ta? Hắc Bảo Nhân vừa nói xong, thần sắc ngưng lại, nhấn mày đã cảm ứng không đến hai người thủ hạ. Diệp Thần tùy thời chú ý đến biểu lộ ra Hắc Bảo Nhân. Nghe Hắc Bảo Nhân nói vậy, Diệp Thần vốn đang lo lắng Ali an nguy, nhưng mà thấy Hắc Bảo Nhân không có tiếp tục nói, nội tâm đoán được cái gì. Hắc Bảo Nhân khẳng định phái người chặn đường Ali, bất quá tựa hồ không thành công. Hắc Bảo Nhân phái người đi chặn Ali, tư vị tất nhiên không kém, Ali có thể đào thoát nhất định là có người trợ giúp. Ai tới giúp Ali? Diệp Thần thoáng nghĩ tới hẳn là Hạt Tử. Hạt Tử rõ ràng cho thấy là đối đầu của Hắc Bảo Nhân, bằng không thì Hạt Tử cũng không trợ giúp mình dưới cái tình huống Hắc Bảo Nhân không biết đạt được Thiên Quân tinh phách. Thiên Quân tinh phách đối với Hắc Bảo Nhân mà nói tất là thật phẩm trọng yếu. Người cho rằng ta cần Thiên Quân tinh phách kia hay sao? Mặc dù không có Thiên Quân tinh phách này, người có thể đạt được thần thể Thiên Quân. Hắc Bảo Nhân nhìn Diệp Thần từng chữ nói, nếu như người không đem Thiên Quân tinh phách cho ta, vậy người chết trước. À, người cho rằng ta dễ mắc lừa vậy sao? Thiên Quân tinh phách đối với người bạn nói nhất định là phi thường trọng yếu. Diệp Thần nhìn qua Nhị Nhi bên cạnh, quay đầu với Hắc Bảo Nhân nói, phóng Nhị Nhi đi, ta đem Thiên Quân tinh phách cho ngươi. Hắc Bảo Nhân nghe Diệp Thần nói sửng sốt cười ha ha, không nghĩ tới Thánh Quân còn là một cái hạt giống đa tinh, dưới loại tình huống này rõ ràng không để ý an nguy của mình, lại muốn cứu nhà đầu này. Phóng nàng đi ngược lại cũng không phải là không được, nàng với ta mà nói dù sao cũng không trọng yếu như vậy, ta chỉ muốn một cái tí huyết nhục của nàng là được. Nghe Diệp Thần nói, hai vai Nhị Nhi run lên, đôi mắt tràn ngập nước mắt nhìn Diệp Thần, đôi gương mặt trơn bóng theo vài giọt nước mắt. Nghĩ không tới thời điểm này Diệp Thần căn bản không có vì an nguy bản thân, ngược lại lo cho an nguy của nàng. Diệp Thần sư huynh, người không cần xen vào ta. Nhị Nhi ô khóc, người thả Nhị Nhi ra, ta mang người ra ngoài lấy Thiên Quân tinh phách. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Hắc Bảo Nhân phá cười sau một lát ngừng cười nói, không hổ là Thánh Quân cơ trí hơn người, người biết rõ ta không có khả năng ly khai đại đạo Hoàng Lăng. Người không thể ly khai đại đạo Hoàng Lăng là vì cái gì? Diệp Thần nháy mắt một cái mặt vô tri, một khi ta bước ra đại đạo Hoàng Lăng, lão Hạt Tử kia tất nhiên xuất hiện đem ta bắt giết, bằng không thì ta sao có thể một mực ở trong đại đạo Hoàng Lăng nhiều năm như vậy. Hắc Bảo lạnh lùng nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần nhún vai nói, ta đã nói với người và hạt tử kia là không quen, cũng hoàn toàn không biết ân oán của hai người các ngươi. Chương 1414 Minh Thiên Thần Trụng phần 1. Diệp Thần một mực nhìn Hắc Bảo Nhân, hiện tại hắn cuối cùng xác định Hắc Bảo Nhân cùng lão hòa tử là địch nhân, hơn nữa Hắc Bảo Nhân phi thường sợ hãi hạt tử. Hắc Bảo Nhân hừ một tiếng cũng không nói, cả đại điện nhất thời lâm vào trầm mặc. Thả ta ra, Nhị Nhi không cam bị bản lệ mang theo không ngừng giãy giụa, lại động ta giết ngươi. Bản lệ hừ lạnh một tiếng, lộ ra vẻ mong mỏi, đôi mắt hào quang giết chóc. Vừa rồi Diệp Thần đem hắn tức giận không nhẹ, mà tính trong thể loại quán không có rút đi. Nếu như Hắc Bảo Nhân ra lệnh, bản tính các máu quán lập tức bạo phát. Nếu ngươi không giao Thiền Quân Tinh Phách, tiểu nha đầu chân này sợ là mất mạng. Hắc Bảo Nhân mỉa mai nhìn Diệp Thần. Diệp Thần rốt cuộc trần chờ, Nhị Nhi là tiểu cô nương đáng yêu, nếu cứ vậy mà chết ở đây, cái kia thật đáng tiếc. Nhị Nhi chứng kiến thân sắc Diệp Thần lại cảm động lo lắng, nội tâm vạn phần vội vàng. Đúng lúc này, tì màu trắng trên người Nhị Nhi đột nhiên không gió mà bay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng có một loại thánh kết cũng nói nên lời. Tuy có chút ngây thơ nhưng mà mặt mày tầm đó là xinh đẹp tuyệt luân, cùng Linh Lung Chí Tôn là phi thường tương tự. Một cỗ khí tức dùng Nhị Nhi làm trung tâm hướng tứ phía quét ra ngoài. Cỗ khí tức kia xông thẳng lên trời bằng bạc kinh người. Chuyện gì xảy ra? Hắc Bảo Nhân quá sợ hãi, Diệp Thần cũng là khiếp sợ không thôi. Trên người Nhị Nhi phát ra khí thế viễn siêu tinh chủ bình phong bình thường. Cái khí tức kia làm cho Diệp Thần cảm thấy một loại áp bức cường đại. Diệp Thần chợt nhớ tới Tiếu Lâm nói, nếu như Nhị Nhi bão nổi, dù sư gia Thiên Hoàng Thánh Thể cường thịnh trở lại 10 lần cũng chỉ có phần bị đánh. Xem ra Tiếu Lâm nói không sai. Bạch cố kình khí động trên người bàn lệ lập tức chảy máu tươi như điên, bay ra ngoài mấy ngàn mét, nặng nề đập vào vách tường cung điện ngã xuống, đánh thương bàn lệ té trên đất rầm rì không nói. Cốt cách kinh mạch toàn thân toàn bộ toái không thể đắt, mặt đất cháy một bãi huyết. Tình chủ định phong cấp cường giả gần kề bị một cỗ khí tức đánh bay ra ngoài, cuối cùng thực lực kinh khủng cỡ nào. Nhị Nhi huyền nội giữa không trung chậm rãi rơi xuống, vừa rồi cỗ khí tức cường đại kia cũng là thu liệt về hết, biến thành bộ dáng lúc trước. Nàng tranh thủ thời gian chạy tới cạnh Diệp Thần, trốn sau lưng Diệp Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhút nhát e lệ, yếu ớt hô một tiếng: Diệp Thần sư huynh, ta rất sợ. Nếu như không phải tận mắt thấy, ai cũng không thể tin vừa rồi gần kề là một cỗ khí tức liệt đèn tinh chủ đỉnh phong đầm cho toàn thân nát bấy, là cái tiểu hải nữ đáng yêu trước mắt này. Nhị Nhi ánh mắt hồn nhìn vô tà, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ là sợ hãi để người ta nhịn không được lòng thương tiếc. Hắc Bảo Nhân nhìn qua bàn lệ xa xa nằm trên đất không đứng dậy được, khóe miệng co giật thoáng qua, quay đầu nhìn chằm chằm Nhị Nhi, mắt hiện tia thần sắc cuồng nhiệt. Thiên Quân hậu duệ quả nhiên không giống người thường, người còn tỉ tỉ Linh Lung của ngươi tất cả là tuyệt thế thiên tài, bất quá thiên tài thường là chết tương đối sớm. Trên người Hắc Bảo Nhân một cái cỗ khí tức âm u đáng sợ truyền ra, cái này vậy mà cũng là khí tức viễn siêu tinh chủ đỉnh phong. Tô vị Hắc Bảo Nhân này là bất thâm bất khả chắc. Thế Thần lập tức đem Nhị Nhi hộ sau lưng rừng ở Hắc Bảo Nhân lãnh đạo, người muốn làm gì? Thiên Quân Tinh Phách ta có thể chậm rãi đi tìm, trước lấy huyết nhục của nàng rồi nói sau. Nói không chừng cắn nuốt huyết nhục của nàng, tu vị của ta có thể đạt tới một cảnh giới khác. Hắc Bảo Nhân buồn rười rượi nói, phía dưới áo đen ánh mắt rét lạnh không có tia cảm tình nhân loại. Hắc Bảo Nhân muốn ra tay với Nhị Nhi, nội tâm Diệp Thần lập tức khẩn trương lên. Tiểu hải nữ đáng yêu như Nhị Nhi nếu trước mặt mình gặp không may độc thủ, Diệp Thần nhất định là tự trách cả đời. Diệp Thần lạnh lùng nhìn chăm chăm Hắc Bảo Nhân nói, nếu như mọi người giết Nhị Nhi cũng đừng nghĩ tới Thiên Quân Tinh Phách. Người cho rằng như vậy có thể uy hiếp được ta sao? Hắc Bảo Nhân căn bản bất vi sở động, quanh người từng đạo khí tức khủng bố, tựa như vô số cái đầu cực xa hướng Diệp Thần cùng cuốn qua. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thân hồn nhập thể mà ra, ngừng hóa linh thân. Quanh người cũng hiện ra trên trăm thanh phi đao, hắn nhìn chăm chăm Hắc Bảo Nhân. Nếu Hắc Bảo Nhân dám động tay vậy thì ngọc thạch câu phần. Tuy trong lòng hắn minh bạch mình không phải đối thủ của Hắc Bảo Nhân, ta khuyên người tốt nhất thu tay lại. Người cho rằng người trốn chỗ này là an toàn sao? thật là buồn cười. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh phảng phất giống như tính trước, nhìn chăm chăm Hắc Bảo Nhân. Ngươi cho rằng Hàn Tử thực sự tìm không thấy ngươi? Nếu ngươi cái gì không làm, có lẽ Hàn Tử thực sự không thấy. Nhưng mà ngươi đem chúng ta chạo đến lại sai rồi. Hừ hừ, cố lộng huyền hư. Hắc Bảo Nhân kinh thường lỡ lộ cười. Đúng lúc này tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Bởi cách hắn không xa, một thân ảnh lặng lặng ngồi chỗ kia. Hắn đúng là Hàn Tử. Trên người, trên mặt khắp lời che kín hình xăm, lộ ra khí tức quỷ dị không hiểu. Con mắt màu trắng bỗng nhúc nhích, mặt hướng Diệp Thần cung nhĩ nhĩ chuyển qua, mặt lộ cái tia mỉm cười lạnh nhạt. Hàn Tử thúc thúc, chứng kiến Hàn Tử xuất hiện, Nhị Nhi lập tức hưng phấn kêu một tiếng. Vừa nãy Nhị Nhi nhận thức Hàn Tử, Diệp Thần lập tức minh bạch đấy hết thảy là đều Hàn Tử cùng Linh Lung kế hoạch tốt. Hắn cùng Nhị Nhi chỉ là lời dẫn, vì là tìm được chỗ của Hắc Bào Nhân, đoán chừng là Thiên Chi Yêu Thánh cũng xác định vững chắc Hàn Tử tiêu diệt. Diệp Thần đoán được Hàn Tử có thể theo tới, lại nghĩ không rằng Hàn Tử cùng Nhị Nhi quan hệ như thế. Kỳ đạo, chúng ta lại gặp. Thành âm Hàn Tử mờ mịt bất định. Hắc Bảo Nhân thần sắc âm trầm xuống, hắn cũng minh bạch Hàn Tử khẳng định trên người Nhị Nhi cùng Diệp Thần để lại đạo văn, sau đó truy tung. Ta nói thế nào vận khí của ta tốt như vậy, thánh quân chuyển thế cùng thiên quân hậu duệ tất cả đều tới, chắc ta quá tham lam, rõ ràng chúng bẫy của ngươi. Hắc Bảo Nhân bình tĩnh nói, bất quá Hàn Tử, chúng ta giao thủ không phải là một hồi hai hồi, người muốn giết ta cũng không đơn giản như vậy. Thiên quân thần huyết cùng thần cốt ta cũng đã chuyển đi rồi, cho dù lần này thất bại, lần sau còn có cơ hội. Chương 1415, Minh Thiên Thần Trụ phần 2. Ta biết rõ giết không được ngươi, bất quá nhiều thứ ngươi lại hoàng không đi được. Hạt Tử nói hắn sớm đã tính trước kỹ cả. Nghe Hạt Tử nói, Hắc Sắc Bảo Nhân nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến hóa lá sao oán hận nói, xem như người lợi hại. Hạt Tử cười cười nhưng không nói lời nào. Diệp Thần một bên nghe Hạt Tử này không biết là tuột cùng lai lịch ra sao, thiết lập ván cục đem cái gọi là kỳ đau này ám toán một lượt. Vừa rồi thời điểm cùng Hắc Bảo Nhân giao thủ, Diệp Thần liền đoán được Hạt Tử có thể theo vào là muốn kéo dài thời gian, không nghĩ tới Hạt Tử tới nhanh như vậy. Kỳ đao tựa hồ vốn là thủ hạ của cửu Lê lão giả, nhưng về sao phản loạn. Về phần Hạt Tử này hẳn là người tốt, bằng không cũng không theo chỉ dẫn đạt được thiên quân tinh phách. Vật chân quý như thiên quân tinh phách người thường sẽ là không dễ dàng sao? Kỳ đao nhìn qua Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, hôm nay xem như thấy thánh quân một mặt, ta nghĩ lần sau chúng ta khẳng định còn có cơ hội gặp. Tùy thời phục bồi, Diệp Thần nhìn thẳng Kỳ đao. Tuy Kỳ đao không cam, nhưng hắn hiểu được hắn hiện tại không phải là đối thủ của Hàn Tử, trừ khi hắn có thể dung hợp thiên quân thần huyết cùng thần cốt. Lúc trước Diệp Thần tiến vào đại đạo Hoàng Lăng, chỉ dẫn Không Nguyên Sơn cũng đã cứu Không Nguyên Sơn. Đúng là hắn. Từ trên người Không Nguyên Sơn, hắn cảm thấy có ý niệm cường đại thần bí khác. Thân ảnh Kỳ đào bỗng nhiên chậm rãi hóa thành một ác vụ tiêu tán. Hàn Tử thúc thúc, người biết cái gì để cho hắn chạy? Nhị Nhi chớp mắt nhìn Hàn Tử khó hiểu hỏi. Hắn chân thân không có ở chỗ này. Hàn Tử lắc đầu chậm rãi đứng lên, mặt hướng Diệp Thần nói, thánh quân điện hạ mời theo ta. Thánh quân đến cùng là ý gì? Diệp Thần nhìn Hàn Tử nói, chỉ thấy Hàn Tử lỡ lụ cười cũng không trực tiếp trả lời. Đợi thánh quân điện hạ có được cấp độ nhất định liền là minh bạch. Kế tiếp 3 năm thời gian, chúng ta là vì lục đại tinh vực vạn tộc đại hội chuẩn bị. Lục đại tinh vực vạn tộc hội là cái gì? Bất Chu Thần Sơn 3 năm sau mở ra, hy vọng đến lúc đó thánh quân điện hạ có thể ở vạn tộc đại hội vì nhân tộc thắng được danh ngạch. Cái kia bất kể nào, ta hay Linh Lung Nhĩ Nhĩ đều là cảm kích thánh quân điện hạ. Hàn Tử nói, Diệp Thần cảm giác thái độ của Hàn Tử đối hắn không phải tôn kính, không phải thân cận, tựa hồ là vài phần đứng xa mà trông. Diệp Thần nhíu mày, hắn cảm giác Hàn Tử hình như là vì nguyên nhân nào đó bất đắc dĩ mới là cùng mình hợp tác. Nếu như thánh quân là một vị đại năng trước đây thật lâu, vậy hắn cùng đại đạo thiên quân là quan hệ thế nào? Chẳng lẽ mình thực sự như Kỳ Đào nói, là cách gì thánh quân chuyển thế? Nội tâm Diệp Thần suy đoán. Diệp Thần cùng nghĩ theo đằng sau hạt tử, trên người hạt tử cũng có chủng chủng đại đạo lưu truyền. Thân ảnh của hắn ở đại đạo thiên quân lại có phải phần tương tự, chỉ là hạt tử không có anh tuấn kiều sái như đại đạo thiên quân. Không biết hạt tử không mù trên mặt không có khắc hình xăm sẽ là dạng gì. Kỳ đào cầm thần huyết cùng thần cốt của đại đạo thiên quân làm cái gì? Diệp Thần nhìn bóng lưng hạt tử mở miệng hỏi. Hắn lấy thần huyết cùng thần cốt hẳn là giả dối. Thần huyết cùng thần cốt của đại đạo thiên quân sao có thể bị hắn lấy được? Hẳn là người khác. Trên mặt hạt tử lộ ra cái vòng nhớ lại cục đau thương. Năm đó đại đạo thiên quân sợ là ngay cả thần huyết cùng thần cốt cũng không có để lại. Tại đây chỉ có một cái mộ chôn quần áo và di vật. Giả dối. Diệp Thần sửng sốt. Hạt tử làm việc quả cẩn thận, dùng bổn sự của kỳ đạo rõ ràng khiến cho đầu óc choáng váng. Ba người xuyên qua một cái hành lang gấp khúc ra em, một cái đường hướng chỗ sâu đại đạo hoang lăng bước. Không biết hạt tử muốn đem bọn họ mang đi đâu. Đã không sai biệt nắm nửa giờ, bọn hắn rốt cuộc tới một cái bình đài khoáng đạt. Ở trung ương bình đài, một cái căn trụ lớn lặng lặng đứng sừng sững, không biết là kim loại gì chế thành, toàn thân lóe ra ám quang màu vàng cao ngất che trời. Cây trụ lớn này cao không tới đỉnh, phải là mấy người mới có thể ôm hết qua được. Cứ như vậy cắm ở đây, không biết là rơi vào trong đất lạnh bao nhiêu. Đây là Minh Thiên Thần Trụ, dùng cửu u minh kim trong truyền thuyết tạo thành, cao 6 vạn 7 ngàn thước, là một cái vũ khí của con thạch hầu hạo hữu của đại đạo thiên quân. Sau khi bị chém đứt ở đây, con thạch hầu kia là ở thời điểm đỉnh phong, ngay cả đại đạo thiên quân cũng thua kém vài phần. Hạt tử thỏ tay vớt về trụ lớn kia, nhìn qua mặt lộ ra cảm khái tôn sùng. Thạch hầu tử diệu tinh hồn, bằng hữu đại đạo thiên quân. Nội tâm dần khẽ động, nhớ tới ở Tử Vân Tinh gặp thạch hầu tiểu di. Hai cái này không phải cùng một cái à? Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng. Thạch hầu thần trụ cao 6 vạn 7 ngàn thước vẫn là một đoạn vũ khí mà thôi. Nghĩ tới thạch hầu tiểu tử có thể ngồi trong lòng bàn tay mình, thật khó có thể đem cả hai liên cùng một chỗ. Cửu u minh kim cứng rắn vô cùng, một cách toàn lực của đại đạo thiên quân cũng không cách nào phía trên lưu lại trường ấn. Hạt tử thần sắc trịnh trọng nói. Diệp Thần hướng Minh Thiên Thần Trụ ở trước nhìn thượng diện lại thấy đầy đạo vết cắt, mà đỉnh cao nhất càng là sinh sinh bị người ta chặt đứt. Có thể tưởng tượng trận đại chiến năm đó tuột cùng là thảm thiết dạng gì. Không biết tuột cùng là ai có thể đem thần trụ chắc chắn như thế chặt đứt. Cái kia hẳn là siêu cấp đại chiến vô cùng rộng rãi, liên lụy vô số nhân tộc, tinh hồn nhất tộc, còn có ngàn vạn chủng tộc trong vũ trụ. Ngẫm lại cảm thấy nhiệt huyết bành trướng. Tuy nhân tộc một phương thua, nhưng mà trong tinh không y nguyên để lại vô số truyền thuyết. Đại đạo thiên quân là đứng đầu nhân tộc. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nhìn hạt tử nói. Hạt tử suy nghĩ lắc đầu nói, không phải, gần kề chỉ là một trong những người đứng đầu. Năm đó tổng cộng 6 vị thiên quân, bên trong yếu tố nhất tộc cũng có rất nhiều siêu cấp cường giả, nhưng mà không có ai có tư cách để làm tất cả thiên quân cúi đầu xưng thần. Hạt tử tiếp tục muốn nói, lại là dừng không có nói xuống. Diệp Thần có chút suy nghĩ, vì sao hạt tử che che lấp lấp? Hẳn là năm đó có chút cơ mật không thể để cho người ta biết hay sao? Xem ra muốn từ trong miệng hạt tử biết rõ thầy là phi thường khó.